cô ấy rất không vui. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Nghĩa Lộ tuy rằng đối Hà Phỉ sinh khí, nhưng là nàng lại nói như thế nào cũng là nàng thuộc hạng nghệ sĩ. Nàng vẫn là đến đem hết toàn lực giúp nàng dọn sạch phiền toái. Này không chỉ có là ở giúp nàng, đồng dạng cũng là ở giúp chính mình. Nàng tự hỏi một chút, nghiêm túc hỏi Hà Phỉ, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Không có a, ta gần nhất đều ở đóng phim. Hà Phỉ nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, muốn nói đến nàng gần nhất đắc tội người, giống như cũng chỉ có một người. Lục Hy Hòa, chẳng lẽ nói Lục Hy Hòa biết kia sự kiện là nàng làm, cho nên cũng dùng đồng dạng phương thức tới trả thù nàng. Nhưng là chuyện này nàng nên như thế nào nói cho Dương Nghĩa Lộ? Nếu là Dương Nghĩa Lộ biết nàng làm như vậy, nếu là Dương Nghĩa Lộ biết nàng làm chuyện như vậy. Ở nàng do dự thời điểm, Dương Nghĩa Lộ liền đã nhận ra manh mối. Nàng ninh mày. Ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Ta, đừng với ta nói dối. Dương Nghĩa Lộ bổ sung một câu. Hà Phỉ biết chính mình không thể gạt được nàng, không có cách nào, chỉ có thể đem chính mình làm sự tình toàn bộ đều nói cho Dương Nghĩa Lộ. Quả nhiên, nghe xong lúc sau Dương Nghĩa Lộ vừa nghe toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ? Ta không phải cùng ngươi đã nói không cần chọc nàng sao? Ngươi chừng nào thì mới có thể làm ta tỉnh bớt lo? Hà Phỉ không nói gì, như vậy thịnh nộ Dương Nghĩa Lộ chỉ ở nàng vẫn là 18 tuyến có hơn tiểu minh tinh thời điểm gặp qua. Nhưng là hiện tại, nàng đã không phải cái kia 18 tuyến tiểu minh tinh. Chính là ngươi làm ta như thế nào nhịn xuống đi, ta nhẫn không đi xuống, ta nhìn đến nàng ta liền khống chế không được chính mình. Hà Phỉ cảm xúc bỗng nhiên trở nên hỏng mất, giống như là một cái bị áp lực thật lâu người được đến trong nháy mắt bùng nổ, thanh âm cất cao mấy độ. Nàng là cố ý, nàng chính là tưởng trả thù ta, nàng dùng như vậy phương thức làm ta khủng hoảng. Làm ta sợ hãi, Dương Nghĩa Lộ thấy nàng cảm xúc không đúng lắm, chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy nàng bả vai. Hà Phỉ, ngươi bình tĩnh một chút. Bị Dương Nghĩa Lộ như vậy một giống, Hà Phỉ ánh mắt có chút mờ mịt lên, dần dần mà cảm xúc cũng khôi phục bình thường, tầm mắt cũng bắt đầu liền thanh minh lên, nàng đem Dương Nghĩa Lộ đáp ở chính mình trên vai tay phất khai. Lộ tỷ, ngươi đi về trước đi, ta hiện tại tưởng một người yên lặng một chút. Phỉ Phỉ. Trải qua vừa rồi việc này, Dương Nghĩa Lộ có chút không yên tâm Hà Phỉ. Ta thật không có việc gì, người đi về trước đi. Hà Phỉ đem Dương Nghĩa Lộ kéo đến cửa, mở cửa đem nàng đẩy đi ra ngoài. Lộ tỷ, ngủ ngon. Đóng cửa lại lúc sau, Hà Phỉ không màng Dương Nghĩa Lộ ở cũng cửa gõ cửa, nàng đem phía sau lưng dựa vào ván cửa thượng, trong đầu đem vừa rồi hỗn độn trải vuốt một lần. Nàng biết chính mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lục Hy Hòa cư nhiên dám uy hiếp nàng. Nàng dựa vào cái gì? Phỉ Phỉ, nếu ngươi không nghĩ nói nữa, ta đây cũng liền không nói. Ngươi đêm nay trước hào hào nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh, đại khái là Dương Nghĩa Lộ rời đi tiếng bước chân. Ở Dương Nghĩa Lộ đi rồi 5 phút đồng hồ tả hữu, Hà Phỉ mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nguyệt tỷ, ngươi còn không quay về à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hôm nay kết thúc công việc sau, Thái Nguyệt liền vẫn luôn ngồi ở nàng nơi này cùng nàng tán gẫu. Ta không biết nàng ở tán gẫu cái gì. Tóm lại hiện tại đều mau 12 giờ, nàng đều còn không có phải rời khỏi ý tứ. Nàng đều đã vây được mau không mở ra được đôi mắt. Thái Nguyệt thấy nàng vây được không được bộ dáng, cũng biết nàng nói quá nhiều, vì thế từ trên sofa đứng lên. Hành đi, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ta liền đi trước. Tốt, liền ở Thái Nguyệt hướng ra ngoài đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận chuông cửa thanh. Hai người nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời nhìn thoáng qua huyền quan chỗ, đều cái này điểm, còn ai vào đây lại đây? Chuông cửa thanh như cũ ở liên tục, Lục Hy Hòa chỉ có thể chiều huyền huyễn chỗ đi đến, nàng từ mắt mèo nhìn một chút. Hà Phỉ, ai a? Thái Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Hà Phỉ. Lục Hy Hòa đồng dạng đè thấp thanh âm, nàng tới làm cái gì? Lục Hy Hòa nghĩ nghĩ, có thể làm nàng như vậy một đại vãn liền nổi giật đùng đùng tới tìm nàng, đơn giản chính là nàng đã biết ảnh chụp chuyện đó. Thái Nguyệt không yên tâm Lục Hy Hòa cùng nàng một chỗ, vì thế nàng một lần nữa làm trở về trên sofa. Lục Hy Hòa thấy nàng cái này tư thế, cũng biết nàng ý tứ. Lục Hy Hòa, bên ngoài Hà Phỉ hô nàng tên, Lục Hy Hòa duỗi tay mở cửa. Đã trễ thế này, tới tìm ta làm cái gì? Ngươi không cần trang, ngươi trong lòng biết rõ ràng không phải sao? Lục Hy Hòa lãnh đạm mà liếc nhìn nàng một cái. Ta giống như không rõ ngươi đang nói cái gì. Hà Phỉ Dư Quang nhìn đến hành lang chỗ có bóng người đi qua, vì thế nàng duỗi tay đẩy một chút môn, mặc kệ Lục Hy tỷ có đồng ý hay không liền đi vào. Lục Hy Hòa thấy nàng cứ như vậy tiến vào, nhướng nhướng mày, người này thật đúng là. Bất quá tiến vào cũng hảo, tình đến lúc đó bị người chụp đến, cũng cho nàng chọc một thân phiền toái, nàng thuận tay đóng cửa lại. Mà Hà Phỉ ở tiến vào lúc sau lúc này mới nhìn đến Kiều Trân bắt chéo ngồi ở trên sofa Thái Nguyệt. Thái Nguyệt tuy rằng cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại, nhưng là nàng là tinh thượng kim bài người đại diện, thời gian dài như vậy tôi luyện, cũng làm trên người nàng tự mang theo vài phần sắc bén cảm, chỉ là như vậy xem người thời điểm, liền làm người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác áp bách. Hà tiểu thư, không biết ngày này đại buổi tối không ngủ mỹ dung giác, chạy tới tìm chúng ta ra Hy Hòa làm cái gì? Hà Phỉ cảm giác được đến từ Thái Nguyệt trên người áp bách, nếu là ngày thường, nàng có lẽ còn sẽ xem nàng vài phần nhan sắc, nhưng là nàng hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến Lục Hy Hòa làm sự, nàng liền áp chế không được chính mình, lại nói chuyện này khẳng định không phải Lục Hy Hòa một người là có thể hoàn thành, cho nên Thái Nguyệt khẳng định cũng là cảm kích. Đương nhiên là có việc mới trở về, nàng khẩu khí thực hướng, Lục Hy Hòa cùng Thái Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra nàng là thật sự bị kia mấy chương ảnh chụp cấp ca, ích thích tới rồi. Hà Phỉ cổ trong túi móc ra hai bức ảnh ném tới trên bàn trà. Là ngươi làm đi, Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua nàng ném ở trên bàn trà ảnh chụp, chính là nàng hôm nay làm Doanh Doanh trộm tắc quá khứ kia hai chương. Nàng bất động thanh sắc mà chọn một chút mày, ngươi đây là ở chất vấn ta, chẳng lẽ, ngươi có tư cách sao, ngươi sợ là đã quên, đây chính là ngươi ra tay trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể đối với ta như vậy, ta đây vì cái gì không thể lấy đồng dạng phương thức đi đối với ngươi, chiêu này vẫn là ngươi thấy ta. Hà Phỉ nắm chặt nắm tay, nàng liền biết nàng là đã biết, nàng không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể đem nàng bái như vậy hoàn toàn, nàng cùng Tề Đông mỗi lần đều sẽ rất cẩn thận, nhiều năm như vậy đều không có làm bất luận kẻ nào bắt được đến cơ hội, nhưng là hiện tại lại bị nàng nâng tới rồi trên mặt bàn. Ở vừa rồi nàng xác thật vẫn là đầy ngập lửa giận, nhưng là hiện tại nàng lại lý trí không ít. Tay nàng chung tuy rằng cũng có nàng cùng Kỳ Diễn ảnh chụp, nhưng là nàng đánh cuộc không dậy nổi, nàng liền tính đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, lấy Kỳ Diễn thực lực, nàng cuối cùng khẳng định sẽ bị tẩy sạch sẽ. Nhưng là nàng không giống nhau, hiện tại công ty kinh tế đình trệ, Lư Lương Kiều chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, càng không có tinh lực đi quản nàng. Nếu nàng lúc này lại xảy ra chuyện gì, công ty khẳng định sẽ đối nàng sinh ra bất mãn. Mà này đó đều còn không phải mấu chốt chính là nàng cùng Lư Lương Kiều sự Tề Đông sẽ biết, nàng không thể tưởng tượng Tề Đông biết sau nàng sẽ thế nào. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn đem Lư Lương Kiều coi như nàng hướng lên trên bò công cụ, nhưng là ở nàng trong lòng yêu nhất vẫn là Tề Đông. Nàng không thể chịu đựng Tề Đông rời đi nàng. Càng không thể chịu đựng chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực thất bại trong gang tấc, cho nên quản chi nàng biết nàng lần này chỉ cần ở Lục Hy Hòa trước mặt cúi đầu, khả năng không bao giờ có thể ở nàng trước mặt ngẩng đầu lên, nàng cũng nhận mệnh. Nàng trong lòng có lại nhiều không cam lòng, nhưng là nàng không thể không thừa nhận, cùng Lục Hy Hòa đấu nhiều năm như vậy, còn chính là nàng thua không còn một mảnh. Nàng nhìn Lục Hy Hòa, sau đó từ trong túi móc ra một cái USB đặt ở trên bàn trà. Lục Hy Hòa khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi có ý tứ gì? USB là phim ảnh, ta đem nó còn cho ngươi, cho nên. Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua USB, lại nhìn thoáng qua nàng, không nói chuyện, chỉ là chờ đợi nàng kế tiếp nói. Hà Phỉ nắm gắt gao nắm tay bỗng nhiên buông ra, ngươi có thể hay không không cần đem chuyện này tiết lộ cho truyền thông, thực xin lỗi, là ta làm sai. Lục Hy Hòa cảm thấy kinh ngạc, Hà Phỉ đây là ở cùng nàng yếu thế. Nàng cùng nàng tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, Hà Phỉ là một cái cỡ nào tâm cao khí ngạo người nàng lại rõ ràng bất quá, nàng từ điển tự hồ trước nay liền không có thực xin lỗi này ba chữ. Đừng nói Lục Hy Hòa kinh ngạc, Thái Nguyệt cũng không ngoại lệ, nàng lúc ấy chính là sợ hãi hai người khởi cái gì mâu thuẫn, cho nên lúc này mới lưu lại, ai biết cư nhiên là như vậy vừa ra. Lục Hy Hòa nhìn lần đầu tiên Triều Chính mình ăn nói khép nép Hà Phỉ. Mấy năm nay, Hà Phỉ bao nhiêu lần ở sau lưng cho nàng ngáng chân, càng là làm nàng bị toàn võng hắc. Nếu không phải còn có Kỳ Diễn, nàng lần đó khẳng định liền thua tại Tinh Thượng. Nàng trong lòng đối nàng vận lên không được một tia liên, nàng người này cũng lười đến cùng nàng lại so đo, nàng cũng mệt mỏi, không nghĩ lại cùng nàng đấu. Nếu nàng chủ động chiều nàng yếu thế, kia nàng cũng liền thuận côn mà xuống. Nàng đem trên bàn trà USB bỏ vào trong túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xin lỗi ta nhưng nhận không nổi. Bất quá nếu ngươi đều chủ động hướng ta ngừng chiến, ta người này cũng không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi ngươi. Chuyện này ta sẽ không nhắc lại. Ta hy vọng chúng ta về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta quá ta cầu độc ngục, nước giếng không phạm nước sông. Cách chương.